Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Nha Đầu, ngươi muốn tạo phản sao? Cô Phi Yến vừa nhắc nhở, Lâm Lão Phu Nhân cùng Phó Tướng lúc này mới nhớ tới. Ngự dược phòng quy củ, nhưng mà, bọn họ đều còn chưa tỏ thái độ. Một bên Ngô Công Công liền đột nhiên lên tiếng, thiếu tướng quân liền sắp không được. Hiện tại nghiệm dược như thế, nào được đến, Tô Thái Y cùng các ngươi ngự dược phòng đều là thế nào làm việc? Lề mề lâu như vậy mới đem dược đưa tới. Trình tướng quân nếu có chuyện bất chắc, các ngươi được chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cô Phi Yến trong lòng thầm đỗi, lão thái giám, người này đều còn chưa có chết, đây liền vội vã đẩy nồi. Cần vậy sao? Nhưng mà, mặt ngoài nàng vẫn là nghiêm túc giải thích. Ngô Công Công, chúng ta ở trên đường bị ám sát, việc này áp sau lại nói đi. Cứu người trước quan trọng, không còn kịp rồi. Nàng cái này vừa mới dứt lời, trên giường Trình tướng quân đột nhiên ngẩng đầu, hướng cô Phi Yến nhìn đến. Cô Phi Yến lúc này mới thấy rõ Trình tướng quân bộ dáng. Mày kiếm mắt sáng, oai hùng kiệt ngạo, nếu không phải bệnh thành dạng này, sợ sẽ càng thêm khí khái anh hùng hừng hực. Trình tướng quân tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, chỉ là hắn còn chưa lên tiếng liền phun ra một ngụm máu đen đến, chợt con mắt trừng lớn, cả người đều cứng đờ không nhúc nhích. Diệc Phi, người đừng hù dọa mụ mụ nha. Diệc Phi, tướng quân, nhanh, quân y, mau đến xem nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời mọi người đều hoảng. Cô Phi Yến ngũng dọa, gia hỏa này không thể chết. Nàng đang muốn tiến lên, quân y đoạt trước, tiến lên thi châm. May mắn, mấy châm hạ xuống, Trình tướng quân thong thả lại sức động, ho lên. Cô Phi Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không đợi Lâm Lão Phu Nhân quyết định, trước đem gói thuốc đặt lên bàn, mở ra, tranh thủ thời gian nghiệm dược. Nhanh, theo quy định, cần kiểm nghiệm hạch đối gói thuốc đều phải một vị thuốc một vị thuốc độc lập bao kín, lấy tiết kiệm nghiệm dược thời gian. Có thể ngoài dự liệu là đại dược trong bọc độc lập bọc nhỏ trang lại toàn bộ đều nới lỏng, dẫn đến tất cả dược tài toàn bộ nâng cùng một chỗ, một mảnh lộn xộn. Cô Phi Yến hồ nghi, dược này bao một mực thả trong xe ngựa, coi như bị nàng mang theo nhảy xe, cũng không trở thành vẩy thành dạng này nha. Có kỳ quặc, túi này dược ra ngự dược phòng đến nguyên chủ trên tay, còn có mấy cái thái dám qua tay, như thế nhìn đến, nghiệm dược càng thêm cần thiết. Cô Phi Yến hai tay nhẹ nhàng một vuốt, phi thường chuyên nghiệp, lưu loát đem tất cả dược tài triển khai, trải bằng, sau đó đem đóng có Tô Thái Y con dấu dược phương đưa cho quân y, gấp giọng, thời gian cấp bách, nhanh một chút, chớ trì hoãn. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bàn bên trên dược tài ít nói cũng có 30 loại. Có chút vẫn là vô cùng hạt nhỏ, toàn bộ đều trộn chung. Cái này muốn từng cái phân biệt hạch đối được, làm gì cũng phải hao tổn chút thời gian. Quân y chậm chạp không động, không dám tự tiện chủ trương. Ngô Công Công lập tức quát mắng, các ngươi ngự dược phòng làm sao làm? Muốn nghiệm dược sao có thể toàn bộ trộn lẫn cùng một chỗ? Nghiệm những cái này dược được phí bao nhiêu thời gian? Các ngươi có phải hay không cố tình nói? Lâm Lão Phu Nhân cùng Phó Tướng đều gấp. Lâm Lão Phu Nhân cứu tử tâm e sợ, cái gì đều không để ý tới, ra lệnh, bản phu nhân nói không tất nghiệm cũng không cần nghiệm, nhanh đi sắc nấu, nhanh một chút, nhanh. Phu nhân, ta cũng không rõ ràng dược này vì sao sẽ vẩy thành dạng này. Vô luận như thế nào, dược này đều phải nghiệm. Cô Phi Yến bản ý là muốn nhắc nhở Lâm Lão Phu Nhân cẩn thận thì tốt hơn. Ai biết, Lâm lão phu nhân lại cùng Ngô công công nghĩ cùng nhau đi. Nàng vừa giận, lại vội, dược này là ngươi phụ trách đưa. Ngươi không biết rõ chuyện gì xảy ra, hộ vệ, trước đem cái này cả gan làm loạn, không an hảo tâm dược nữ bắt, lại, quay ý, đem dược, cầm lấy đi xác, nhanh, nhanh, như heo mụ mụ, không mang theo như thế hố nhi tử. Cô Phi Yến ở sư phụ cái kia tập quán lỗ mãng, tính tình vừa lên là vừa cứng, lại giá, gặp hộ vệ tới, nàng lạnh giọng, phương thuốc này sắc nấu biện pháp, không như bình thường dược phương, trừ ta ra người nào cũng đều không hiểu. Các ngươi tốt nhất nhanh nghiệm dược, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nàng không có nói láo, nàng không những muốn đưa dược còn muốn sắc nấu. Không, từ vội vã như vậy đồ vật, khiến hộ vệ khoái mã đưa tới liền tốt. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, không nghĩ đến chỉ là một cái nhỏ dược nữ lại dám càn rỡ như vậy. Lâm lão phu nhân giận không kềm được, xú nha đầu, ngươi muốn tạo phản sao? Ngoặc kép, hết chương.